cô ấy rất đáng yêu, Diệp Vô Ý Tư. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với việc từ sơ trung lên cao trung thì không quá khó khăn. Nhưng từ cao trung lên đại học thì đối với Triển Nha lại là một vấn đề đáng lưu tâm. Với gia cảnh nhà cô hiện giờ để chăm lo cho việc cô học đại học thực không dễ dàng gì. Ba mẹ cô đều là giáo viên cao trung, cuộc sống thường ngày vô cùng bình đạm. Rồi một ngày chú họ cô bị người ta đánh đập bầm dập. Giờ sống giờ chết, ba mẹ cô truy hỏi mới biết chú vay tiền đám xã hội đen cờ bạc. Bây giờ cộng cả vốn lẫn lãi số nợ cũng lên tới con số 100 vạn. Ba mẹ cô vì không đành lòng nhìn chú hai chịu khổ liền lấy số tiền tiết kiệm nửa đời của mình cho chú mượn. Gom góp cũng được hơn 80 vạn. Nhanh mà không có quảng cáo. Chờ gì? Cách chương.